Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, ngàn đủ cự trùng, ầm, trong rừng cây, một con cự trùng vô giết, ầm ầm chấn động, loạn mộc sụp đổ, nham thạch nát tan, càng bốc lên một luồng khói trắng. Đây là một con tiền sử mã lục, thân thể to lớn thon dài, thân có ngàn đủ, bởi vậy cũng gọi là ngàn đủ trùng. Mà loại này ngàn đủ trùng thân thể tỏa ra một loại khủng bố mùi hôi. Có độc, thậm chí có thể độc chết một con to lớn mãnh thú. Lâm Dật nhanh chóng tránh né, xoay người nhìn lại, suýt nữa đánh nhập một cái độc khí. Hắn ngơ ngác phát hiện, này nguyên bản đứng mặt đất, bị một luồng đen thui chất lỏng ăn mòn, dựng lên từng trận khói trắng. Vô cùng buồn nôn, hí, cự trùng hung minh, ngang nhiên quay đầu. Lại một lần ầm ầm vọt tới, đây là muốn giải quyết Lâm Dật con mồi này. Thế nhưng, đối phương không phải là kẻ hiền lành gì, bản thân sức mạnh mạnh mẽ đáng sợ, chỉ có điều bị đánh lén mà thôi. Mắt thấy cự trùng giết tới trước mặt, một cái đen dịch phun đến, đúc tứ phương, khói trắng hừng hực, cây cối sụp đổ, thậm chí nham thạch đều bị ăn mòn ra loang loang lổ lổ. Lâm Dật giật mình, bóng người nhanh chóng tránh né, không có bị những này chất lỏng màu đen phun đến thân. Cảm giác thật không tốt, hơn nữa, này đầu trùng trên người khắp nơi tràn ngập mùi hôi, tỏa ra một loại có độc khí thể, người xúc hút vào, nhất định sẽ đầu váng mắt hoa, chỉ có bị ăn phần. Vù, tránh né một lúc lâu, Lâm Dật mọi người đánh ra một cây kinh người chiến thương. Lắc người một cái một bên, xoay người chính là một thương xuyên thủng, xì một tiếng liền đâm vào cự trùng cái cổ, đen dịch phun, khói trắng từng trận bay lên, hắn nhanh chóng rút súng tránh né, đứng xa ra nhìn lăn lộn cự trùng, rất nhanh sẽ quyển co lại thành một đoàn, cuối cùng khí tuyệt bỏ mình, như vậy một cái to lớn độc trùng, vô cùng hùng hổ, nếu là không cẩn thận bị độc đến, nhất định phải xui xẻo. Đến trước mặt, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm chết đi cự trùng, đen thui thân thể, một tiết liền với một tiết, áo giáp rất dày, giật lan ra một loại tanh hôi độc khí. Vật này, hiện đại thời kỳ tự hồ có chút dược dùng giá trị. Không rõ ràng to lớn như vậy độc trùng có hay không có dược dùng giá trị. Lâm Dật nhìn thi thể nói thầm lên, hắn nghĩ. Những này mã lục trước đây có chút dược dùng giá trị. Mà trước mắt này dài 8 mét tiền sử mã lục có hay không dược dùng mạnh hơn đấy. Bất quá, vừa nhìn bốn phía bị ăn mòn đi ra khói trắng, lại nhìn cự trùng thân thể tỏa ra mùi hôi, cuối cùng vẫn là bỏ đi thu lấy ý nghĩ. Lâm Dật cười khổ xoay người. Này đầu sâu quá thối quá độc, không dám thu vào vòng tay chứa đồ. Hắn xoay người. Liền muốn rời khỏi nơi này, nhưng bỗng nhiên cảm giác cả người rét run, sát cơ băng hàn thấu xương, tê, một tiếng gào thét, trong rừng cây quát lên một luồng khủng bố gió tanh, xú khí huân thiên, trong phút chốc, phía trước cắt bay đá chạy, loạn mộc chập chờn, thậm chí bùn đất nhấc lên cao 10 mét, Lâm Dật sắc mặt phát tờm, phát hiện một cái to lớn cự trùng từ trên mặt đất vọt lên, ngang nhiên gào thét. Tiếp theo một cái lại một cái to lớn độc trùng nổ lớn vọt lên. Chính lít nhít chui ra. Những thứ này, đều là tiền sử độc trùng. Mọc ra ngàn đủ, cả người xú khí huân thiên. Thậm chí chu vi lá cây đều có chút khô vàng. Như vậy khủng bố tình cảnh. Chính là Lâm Dật nội tâm đều sợ hãi. Nhớ tới trước đây gặp phải rết quần. Giờ khắc này, là như vậy tương tự. Một con lại một con hình thể to lớn ngàn đủ cự trùng đang gầm thét. Số lượng đông đảo, đếm không xuể, quả thực chính là lít nhít, đem chung quanh hắn rừng cây đều mọc đầy. Dựa vào, lại tiến vào trùng ổ bên trong. Lâm Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xoay người vung vẩy chiến thương giết đi. Muốn giết chết mấy cái vọt tới độc trùng. Những này cự trùng, phần lớn cùng chết đi này một con như thế to lớn. Nhưng có một phần đặc biệt to lớn, thực sự quá đáng sợ, khiếu, chiến thương gào thét, phong mang phun ra nuốt vào, có sát phạt trùng thiên, chỉ thấy, Lâm Dật vung vẩy chiến thương xuyên thủng, nhào một tiếng, nọc độc bay tung tóe, có cự trùng thê thảm ngã xuống đất, lăn lộn từ từ chết đi. Sau đó, hắn bóng người như điện, một cái quét ngang, ầm ầm đem vài con cự trùng đánh bay ra ngoài. Sau đó, bóng người thừa cơ nhảy lên một cái, bước lên một cái thân cây, cũng nhanh chóng nhảy lên mà đi, không có dừng lại nửa phần. Tê, hí, phía sau, một trận điên cuồng hí truyền đến, tiếng gầm dọa người, chấn động núi rừng, những này tiền sử cự trùng vô cùng hùng hổ, chính là một ít cự thú cũng không dám dễ dàng đặt chân bọn chúng xào huyệt. Đây là hành động tìm chết, may là, Lâm Dật giờ khắc này sức mạnh cường hãn, tốc độ nhanh hơn mà lại, còn có thể đại thụ trong lúc đó nhảy lên chạy đi. Cuối cùng thoát khỏi những kia đáng sợ tiên sử ngàn đủ độc trùng. Lao ra này một cái khu vực, Lâm Dật đứng ở trên một cây đại thụ, hơi lau một cái mồ hôi lạnh, nơi đó, đã là hắc khí ngập trời, mùi thối tràn ngập, lá cây khô vàng, quả thực chính là một cái độc ổ. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu là mình bị những kia nọc độc, độc khí cho độc đến, nhất định phải xui xẻo. Hắn có chút cười khổ, thầm nói, này tiền sử thế giới, vẫn là rất nguy hiểm, liền sâu đều như vậy hung mãnh ong ong. Mới vừa nói xong, bên tai truyền đến một trận ong ong, liền thấy một con cự muỗi to bay tới, liền muốn một cái nhìn chăm chú tiến vào cổ của hắn. Lâm Dật sắc mặt giận dữ, một cái tát vỗ tới, phịch một tiếng, cự muỗi to trực tiếp bị quay đánh ở trên cây khô. Lâm Dật sắc mặt phẫn hận, hừ nói, liền ngươi cũng đến bắt nạt ta, thật sự coi dòng máu của ta ăn ngon không? Hắn nói xong, trực tiếp nhảy lên rời đi, không có ngừng ở lại chỗ này, mà là tiếp tục hướng sâu trong núi lớn phóng đi, nơi đó, mùi tanh trùng thiên. Có khủng bố sát khí tràn ngập, trên mặt đất, khắp nơi là to lớn sâm trắng xương cốt, ca, phía trước rừng cây, một bóng người cẩn thận cất bước, dẫm trên đất, có lanh lảnh tiếng vang truyền đến. Hắn cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện là một ít phá nát xương cốt, vô cùng to lớn, ung tùm đáng sợ, nơi này, rất yên tĩnh, có âm u khí tức tràn ngập, trên đất xương vỡ lót đường. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi tanh, có khủng bố hung thú qua lại, lưu lại một thân hung khí. Lâm Dật sắc mặt thận trọng, chân một nhóm, lộ ra một đống bạch cốt âm u, còn có rất nhiều bị gặm cắn vết tích. Hắn không có sợ sệt, mà là cẩn thận đi lên phía trước. Ở đây, hắn cảm nhận được một luồng mãnh liệt khí thức, đây là mãnh thú khí thức, luồng hơi thở này vô cùng mãnh liệt. Mang có từng tia sát khí, phảng phất là một con tùng lâm bá chủ. Phía trước, núi đá đá lởm chởm, đây là một mảnh cự đại thạch lâm, nham thạch đen kịt, tỏa ra âm u sắc thái. Nơi này rất yên tĩnh, chu vi yên tĩnh không hề có một tiếng động, thậm chí ngay cả một con sâu kêu to đều không có. Liền như cùng một mảnh tử vong khu vực, răng rác, Lâm Dật tiến vào bãi đá. Đạp ở một chỗ xương thú bên trên, phát sinh lanh lảnh âm u tiếng vang, hắn sắc mặt cẩn thận cất bước, không có một chút nào bất cần, nơi này nham thạch cao vót, chính là một mảnh trời nhiên bãi đá, trên đất, một ít cự thú di cốt rải rác, trắng như tuyết kinh người, thậm chí còn tàn dư từng tia sát khí, lúc còn sống nhất định là một ít hung tàn cực kỳ chủ. Đáng tiếc, như trước chôn xương ở đây, tựa hồ bãi đá bên trong ẩn giấu đi lớn khủng bố. Xem tới đây, Lâm Dật nội tâm có chút chần chờ, nhớ tới lúc trước này một tòa cổ thành nhìn thấy, này một con khủng bố bàn tay lớn, lẽ nào nơi này cũng có vật như vậy? Cuối cùng, hắn tự giễu lắc đầu, thầm nói mình quá đa nghi, Lâm Dật vứt bỏ này một cái ý nghĩ, nhấc theo chiến thương tiếp tục tiến lên. Không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cẩn thận đề phòng, nơi này quá yên tĩnh không hề có một tiếng động, phảng phất liền không khí đều trở nên bất động. Hơn nữa, theo tiến vào bãi đá nơi sâu xa, bốn phía tươi tốt cổ mộc bao trùm, âm khí âm u, rất là đáng sợ, thật mạnh sát khí, đến cùng là cái gì? Lúc này, Lâm Dật dừng bước lại, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì, từ bốn phía trong không khí cảm nhận được một ít kinh người sát khí. Khốc liệt cực kỳ, khiến cho da người bộ lông lạnh, dòng máu của hắn chấn động, ầm ầm sôi trào lên, cảnh giác tiếp tục tiến lên. Vào lúc này, đều đi tới nơi này, chắc chắn sẽ không sau lui ra, muốn nhìn một chút phía trước có món đồ gì. Lẽ nào, nơi này là một con mãnh thú xào huyệt, bằng không sẽ không yên tĩnh như thế. Thậm chí, đầy đất cự thú xương cốt, bạch cốt âm u rất đáng sợ, đủ để chứng minh nơi này có đáng sợ đồ vật tồn tại. Này một đường, Lâm Dật gặp phải rất nhiều bạch cốt, to lớn thon dài, có thậm chí vượt qua 10 mét, sâm trắng đáng sợ, như vậy cự cốt thậm chí rất khó coi thấy. Không rõ ràng cụ thể là cái gì mãnh thú, nhưng ít nhất thân thể to lớn, thật lớn một cái vết chân. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt sợ hãi, nhìn chằm chằm phía trước một khối đất trống, đang có vài con to lớn vết chân tồn tại. Những này vết chân, là hai chân vết chân lưu lại, khẳng định là hai chân bước đi mãnh thú, nhưng sẽ là gì chứ? Hắn đến trước mặt, ngồi xổm xuống kiểm tra, phát hiện vết chân rất lớn, tràn đầy mấy tấc, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít sắc bén vết tích. Có một loại kinh người vết cào lưu lại, là cái gì mãnh thú? Lâm Dật rất nghi hoặc, nội tâm nghĩ không rõ lắm, nhưng không có suy nghĩ nhiều, mà là tăng cao cảnh giác. Như vậy dấu chân mãnh thú, khẳng định là một vị quái vật khổng lồ, bằng không sẽ không có như vậy vết chân lưu lại. Nơi này mặt đất, vô cùng kiên cố, bình thường mãnh thú rất khó lưu lại vết chân, trừ phi là những kia hình thể to lớn hung thú mới có khả năng này. Phía trước, mùi tanh đập vào mặt, nồng nặc làm người buồn nôn, Lâm Dật sắc mặt đột nhiên biến đổi, nội tâm cảnh giác nhắc tới cao nhất, tràn ngập một luồng mãnh liệt nguy cơ. Hắn cảm giác được, trong không khí tỏa ra một loại khốc liệt khí tức, cực kỳ bá đạo, hắn cẩn thận đi tới, qua lại ở này một mảnh lớn vô cùng bãi đá bên trong. Tựa hồ hiếu kỳ đến cùng có món đồ gì. Phía trước, là một mảnh nham thạch quay chung quanh mà thành cự đại thạch động. Chiều cao hơn 10 mét, cửa động to lớn, đen thùi lại như là một tấm nuốt chửng sinh vật miệng lớn. Nơi đó, khí tức càng thêm nồng nặc, bốn phía càng yên tĩnh. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm trước mắt to lớn hang động, suy đoán bên trong chẳng lẽ có một loại nào đó to lớn mãnh thú xào huyệt. Đen kịt cửa động, tỏa ra khí tức kinh khủng, khốc liệt sát khí ầm ầm bức ép tới, khiến cho thân thể người rét run, xương cốt phát lạnh, lẽ nào là kiếm sỉ hổ xào huyệt. Lâm Dật sắc mặt thận trọng, như vậy suy đoán, cảm giác được trong không khí này cường hãn bá liệt khí tức. Phảng phất một vị vua của rừng rậm, vừa tựa hồ là một con vô thượng bá chủ. Hắn trầm ngâm hồi lâu, cẩn thận cảm ứng, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Thậm chí, trong không khí khốc liệt khí tức quá nồng nặc, dẫn đến không cách nào cảm ứng được bên trong huyệt động tất cả khí tức. Vào lúc này, Lâm Dật chần chờ, nghĩ có nên đi vào hay không. Cuối cùng, hắn cắn răng quyết định đi vào vừa nhìn, đều đi tới nơi này. Nếu là không tiến vào nhìn một chút, trong lòng vẫn là rất không cam tâm mơ siêu, không vào hang cọp. Yên đến hổ tử, Lâm Dật quyết định ra đến, bước ra bước chân, nhấc theo chiến thương cẩn thận đi lên. Tiếp cận này một cái hang động, mà càng là tiếp cận, liền càng là có thể cảm nhận được này một luồng phả vào mặt khốc liệt khí tức. Máu tanh nồng nặc, khiến cho nhân thủ đủ lạnh lẽo. Hô, một luồng gió tanh đập vào mặt, từ động huyệt suy ra, mang theo một luồng hơi thở bá đạo, khốc liệt hung hoành, mùi tanh ngập trời. Hết chương.